Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Noãn đôi khi cảm thấy mình như được trời cao bù đắp, thật ngoan ngoãn và đáng yêu. Ôn Noãn nấu ăn trước khi hôn lên trán con, nhạc nhạc, mẹ đang nấu cơm, con ngoan ngoãn chờ nhé. Cậu bé cười khúc khích, như thể muốn bảo mẹ không cần lo lắng. Thời này không có nhiều nguyên liệu phong phú, nên Ôn Noãn chỉ chuẩn bị cà rốt, hành tây, khoai tây, thịt heo và trứng gà. Ngay cả nấm hương cũng chỉ là nấm khô mà Quế Hoa tẩu tử cho, chỉ có 2 cái. Cà phê không có, nên chỉ có thể dùng xì dầu thay thế. Ôn Noãn trước tiên cắt nhỏ rau củ và thịt heo, để riêng. Sau đó, nàng đập 2 quả trứng gà, cảm thấy chưa đủ nên liền thêm 1 quả nữa. Khi trứng gà đã đánh đều, Ôn Noãn bắt đầu xào rau. Lần này, nàng cố tình dùng nồi lớn, vì xào với nồi lớn sẽ giúp cơm thơm hơn. Khi thêm thịt heo vào, nồi bắt đầu tỏa ra mùi hương nồng nàn, cả căn phòng ngập tràn hương thơm, khiến Ôn Noãn không thể không hít một hơi thật sâu, thật tuyệt. Nghe tiếng rau xào, nhạc nhạc quay lại nhìn Ôn Noãn, rồi lại tiếp tục chơi với đôi chân nhỏ của mình. Khi rau củ đã chín, Ôn Noãn cho cơm nguội và đậu nành vào, đảo đều. Nhờ thêm tương, cơm cũng dần chuyển sang màu vàng hấp dẫn. Ngửi thấy hương thơm, Ôn Noãn không kiềm chế được mà lấy tay nếm thử 1 hạt cơm, thật ngon. Tiếp theo là giai đoạn quan trọng nhất, chiên trứng. Nếu không làm tốt, cơm trứng sẽ rất khó thành hình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 118 HTML. May mắn Ôn Noãn kha khéo tay, không tiếc dầu, chỉ cần đổ trứng vào nồi, nghe thấy tiếng xèo vang lên, đáy trứng lập tức xe lại. Ôn Noãn cẩn thận đảo trứng, chờ đến khi chúng chín hoàn toàn mới cho cơm vào, dùng tay đảo nhẹ, cơm trứng vàng ươm đã hoàn thành. Chưa kịp cho ra đĩa, nàng nghe tiếng động ngoài sân. Chắc là Cố Thanh Hàn về, Ôn Noãn vội vàng dọn cơm trứng, rửa tay rồi đi mở cửa. Mở cửa ra, nàng thấy Lý Thu Yến kéo theo 2 cái ván, đi vào từ cổng. Đối diện với nàng là Cố Thanh Hàn, Lý Thu Yến đặt ván xuống một chỗ bằng phẳng rồi hướng Ôn Noãn mỉm cười. Tiểu Ôn, cậu đang nấu cơm à, nghe thật thơm. Hôm qua mình đã ngửi thấy, chắc chắn là món cậu nấu, tài nghệ của cậu thật tốt. Ôn Noãn thoáng suy nghĩ, nhưng nhanh chóng cười lại với nàng. Lý Tẩu, chị đến tìm tôi có việc gì? À, cái này, Lý Thu Yến đá nhẹ vào 2 cái ván, cười ngọt ngào. Mình thấy cậu làm cái xe đẩy nhỏ rất đẹp, tiện dụng nữa. Nhưng gia đình mình không có đàn ông, nên nghĩ đến việc nhờ Cố phó đoàn trưởng giúp làm 1 cái cho mình. Nàng giải thích thêm, mình không biết Tiểu Ôn có thích không, nên trước hết hỏi cậu một chút. Nếu cậu cảm thấy phiền, mình có thể lập tức mang đi. Lý Thu Yến nói rất chân thành, hình như nếu Ôn Noãn từ chối, nàng sẽ không để ý mà mang đồ đi. Thật ra nếu cậu không thích, chẳng lẽ lại phải để người ta kéo đồ đi sao? Như vậy không phải là ép buộc sao? Ôn Noãn nhếch môi, nhìn Lý Thu Yến một cách lạnh lùng, rồi cười nhạt. Tôi không thích, chị mang đi đi. Cách chương.